Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 286 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thủy. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì dì Phạm lúc này gặp phải gây go rồi. Lúc này hai vị cổ thánh của Phạm tộc cũng như Tề gia đến bao vây dì Phạm luôn. Mà nhưng lúc này dì Phạm đối mặt chính với là cái tên thánh nhân của bên Tề gia thôi. Thì lúc này ông ta là một vị thánh nhân mà bước vào cái công cụ chiến tranh thì biết là mạnh cỡ nào rồi đó. Lúc này tiếng nổ vang trời, vũ trụ vỡ nát. Tề Diệu Quang trở nên không thể địch nổi, vươn một cái bàn tay màu xanh chộp về phía trước, như là thiên đao luân âm vang lên phá vỡ tinh vực. Diệp Phạm nhanh chóng bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Hắn rất khó địch lại, trừ khi hắn lại tăng lên một bậc nữa. Nhưng bàn tay màu xanh phá vỡ vũ trụ không gì không làm được, rất nhanh kéo dài tới, khủng bố khôn cùng, đem một cái viên hành tinh nhỏ bên cạnh Diệp Phạm bao phủ bên trong, bóp vỡ. Hải Sào lấy rằng đây không phải là truyền thuyết, đây là chuyện chân thực đã xảy ra. Cường đại tới mức này, ở trong thánh nhân đều là vương, là nhân vật tuyệt đỉnh. Vũ trụ nổ vang, khắp ngân hà rung chuyển, từng ngôi sao băng hóa thành bột phấn, mà 7-8 viên hành tinh nhỏ đều bị bàn tay màu xanh này bóp vỡ. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chuẩn bị liều mạng, vận dụng tất cả ác chủ bài. Đột nhiên lão quỷ của thiên đường ra tay, gã cũng bước vào cổ thánh vương giáp, vươn ra một cái bàn tay khổng lồ màu đen, phịch một tiếng chấn vỡ tinh không, chặn đứng đường đi của cái bàn tay màu xanh. Lão quỷ, người muốn làm gì? Tề Diệu Quang trầm giọng nói. Tự nhiên là bảo vệ khách quý của tộc ta, không để cho ngươi mạo phạm. Phạm Vân Thông cười nói. Tề Diệu Quang cười lớn rồi nói. Vì tiểu đạo hữu này rõ ràng phản ra thiên đường, từ trong tộc ngươi mở ra đường máu mà đi, từ lúc nào lại thành khách quý như vậy chứ? Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, giải thích một chút là được rồi, dù sao cũng tốt hơn các ngươi lấy oán trả ơn, muốn bắt hắn trị tội hả? Phạm Vân Thông nói. Tề Diệu Quang lắc đầu, mỉm cười, nói. Tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi, ta đã ngần này tuổi rồi, có gì không nhìn thoáng được chứ, sao lại so đo kết cựu với hắn làm gì, vừa rồi chẳng qua chỉ là thử mà thôi, hiện tại mời hắn đi tề tộc ta làm khách đó mà. Ai cũng không nghĩ tới hai vị cổ thánh bày ra tư thái này, không phải thực sự không so đo, mà là lòng mang ý xấu. Bất kể là người của Phạm tộc hay là tiên vũ tề tộc đều có chút ngẩn người, trốn trong phi thuyền vũ trụ kinh ngạc nhìn hết thảy. Hai vị cổ thánh rõ ràng là muốn tranh Diệp Phàm. Xa xa Diệp Phàm không tiếp tục trốn, bởi vì hai cổ thần niệm cường đại tập trung cái mảnh tinh vực này. Hắn đang cân nhắc có nên bất kể mọi giá liều chết một trận hay không. Diệp huynh có thể nói chuyện một chút không vậy? Khi hai vị thánh nhân giằng co sắp sửa ra tay, thì Phạm Trụ, đầu lĩnh Phạm tộc lên tiếng, từ trong cái mẫu hạm vũ trụ bay ra hướng tới Diệp Phàm. Người có gì muốn nói? Diệp Phàm nói. Không lâu trước xảy ra một chút hiểu lầm, chiêu đãi không chu toàn, xin ngươi tha thứ cho. Phạm Trụ muốn mời Diệp Phàm, nói nhất định tôn là khách quý. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, mặt không chút thay đổi, hắn sao có thể lại trở về Phạm tộc, không còn gì để nói cả. Diệp huynh, người đối với chúng ta có thành kiến, tuy nhiên xin ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện không thoải mái đâu. Ta ở đây lập lời thề, nếu gây bất lợi với ngươi, ngũ lôi oanh đỉnh, đủ kiếp hẳn phải chết. Phạm Trụ đương trường thề độc,